Đạo, chương 773, Toái Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, thanh y thiên nữ thân phận thần bí, mặc dù luyện đan hiệp hội tu sĩ đối với hắn thân phận cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo áo tơ trắng nam, tạo bào nam hai người đối với nàng mơ hồ để lộ ra đến kính sợ nịnh nọt cũng đã đủ để khiến người trong lòng nghiêm nghị 17.351. Nàng này lúc trước phân bộ khảo hạch biểu hiện cũng không xuất ra màu, nhưng giờ phút này tại đây thạch trong tháp áo nàng phiêu diêu thanh ti không gió mà bay, thân thể mềm mại nội phát ra cường hoành đại thế nhưng lại làm cho người chấn động vô cùng. Cái này thanh y thiên nữ dưới mắt bộc phát khí thế, đúng là đã vượt qua tầm thường tu sĩ không ngã tích lũy cực hạn cấp độ, tuy nhiên so sánh tiêu thần còn có một đoạn chênh lệch nhưng đánh chết người bình thường giới đại năng nhưng tuyệt không phải việc khó. Một quả thanh tú ngọc châm cầm tại tố trong tay, ngọc châm ném ra ngoài, đúng là bộc phát ra ngàn vạn lần vàng bạc hai màu sợi tơ đem cái kia lão thi bao khỏa ở bên trong. Lão thi thể bên trên nghiền nát khôi giáp không biết là gì chất liệu không thể phá vỡ, nhưng theo cái kia khôi giáp chỗ tổn hại, vàng bạc hai màu sợi tơ nhưng lại thuận lợi cắt nhập đem cái kia lão thi hóa thành trên đất khủng bố màu tím đen thịt nát. Sau một khắc thịt nát không hòa tự cháy, mà cái kia toái giáp rời đi lão thi thể đồng thời, như là vứt đi khối sắt rơi trên mặt đất. Thanh y thiên nữ thần thức thò ra, sau một khắc nàng này sắc mặt lập tức đại biến, đột nhiên chặt đứt cùng cái kia một tia thần thức tầm đó cảm ứng, sắc mặt hơi bạch đôi mắt dễ thương rơi vào cái này toái giáp lên, khuôn mặt một hồi âm tình bất định. Hắc tử lăng thúc dục màu đen tiểu kiếm chém giết trước mặt lão thi kiều. Thở hổn hển, khuôn mặt đỏ thẫm, nhưng giờ phút này cái này mị hoặc nữ lại bất chấp triển lộ nhà mình mê người phong tình, một đôi trong trẻo trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Phương chỉ kém một chút, nếu không có nàng tế gia trí bảo chỉ sợ hôm nay muốn phiền toái. Cái này lão thi ở đâu là cái gì tiểu đồ chơi? Nghĩ đến đây, Hắc Tử Lăng nhịn không được răng ngà thầm cắm, đối với cái kia trên tấm bia đá tự thuật nhịn không được một hồi nghiến răng nghiến lợi. Luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam, tạo bào nam tất cả đều tu vi không thấp, cộng thêm thủ đoạn rất nhiều, tuy nhiên phí hết không nhỏ khí lực đem nhà mình đối địch lão thi chém giết nhưng chung quy không có xuất hiện nguy cơ. Thế nhưng mà tiến vào cái này tầng thứ 9 không gian tu sĩ cũng không phải là mỗi người đều có bọn hắn như vậy tu vi. Mặc dù có sự thành công ấy, nhưng thỉnh thoảng cũng có cái kia lão thi trong ngực ôm máu tươi thực tùy ý máu tươi đầm đìa rơi hướng thạch tháp đi đến, thỉnh thoảng cúi đầu cắn xé một ngụm nhấm nuốt trong huyết thủy giàn giụa. Tiêu thần đứng tại thạch tháp trước, đi phía trước một bước liền có thể đi vào 30 trượng nội. Giờ phút này ánh mắt của hắn chớp lên, phất tay ở bên trong, tiểu cốt bị lập tức theo bên trong nhẫn chữ vật triệu ra, ý niệm nhắc nhở một phen, một bước này phóng ra thân ảnh lập tức tiến vào lão thi phạm vi công kích ở trong. Tiêu thần mặc dù đối với nhà mình thực lực cực kỳ tự tin, lại cũng không cuồng vọng, dưới mắt triệu ra tiểu cốt tự nhiên là vì cho mình lưu một con đường lui. Về phần một mình ra tay, tắc thì là muốn tìm một chút cái này cái gọi là thạch tháp chấn áp tiểu đồ chơi thực lực chân chánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bước rơi xuống, tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp cửa tháp ầm ầm mở ra, một cỗ lão thi từ đó lao ra, gào thét trong móng vuốt sắc bén mở ra sắc bén như đao gào thét chém rụng. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này hừ lạnh ở bên trong, trở tay một trường oanh ra. Dùng hắn thiên phẩm đạo khí cấp độ thân thể thế gian này có thể đơn giản phá phòng thủ đối với hắn tạo thành tổn thương người, chỉ có hợp thể lão quái mà thôi. Cái này lão thi tuy nhiên thực lực không kém, nhưng dược viên không gian vốn là bất ổn, không cho phép hợp thể lão quái tiến vào, cái này lão thi ở bên trong thực lực tự nhiên có hạn. Nếu không có như thế, tiêu thần cũng sẽ không biết tùy tiện làm việc 17.351. Oanh, một trường đập rơi, tiêu thần thân thì cũng không đã bị nửa điểm thương tổn, nhưng hắn sắc mặt chẳng những không có buông lỏng, ngược lại thoáng trầm xuống. Cái này lão thi khâu khoát thân thể, đúng là mạnh mẽ như thế, tuy nhiên hắn không có toàn lực ra tay, nhưng này yêu vật cánh tay lại cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, điểm ấy thật đúng có chút vượt quá tiêu thần ngoài ý liệu, xem ra vật ấy khó giải quyết trình độ vẫn còn hắn tưởng tượng bên ngoài. Nhưng dù vậy, tại một trường này đập rơi xuống, tiêu thần thân thể không chút sứt mẻ, cái này lão thi nhưng lại rút lui mấy trượng phương ổn định thân hình. Nhưng sau một khắc này yêu vật là lại lần nữa đánh tới, đem làm thật hung hãn vô cùng. Theo giao thủ tiêu thần phát giác được lão thi thể bên trên toái giáp thần bí chỗ, chẳng biết tại sao, nhìn xem cái này nghiền nát giáp phiến, hắn cảm giác cảm thấy có chút quen mắt. Đột nhiên đem tiêu thần trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ thông suốt cái này quen thuộc cảm giác đến từ nơi nào. Ô mông bộ lạc vỡ vụn giáp phiến. Ban đầu ở huyết mạch chi địa tiêu thần từng tại ô mông bộ lạc đạt được một mảnh vỡ vụn giáp phiến, tuy nhiên nhan sắc hoa văn tận không giống nhau, nhưng giờ phút này tiêu thần ánh mắt rơi xuống nhưng trong lòng thì sinh ra một cái cực kỳ minh xác ý niệm trong đầu. Cái kia huyết sắc toái giáp cùng cái này lão thi thể bên trên giáp phiến tuyệt đối có liên hệ, hoặc là nói, hai cái này chính là đồng nhất loại thứ đồ vật. Tiêu thần không rõ nhà mình suy đoán phải chăng chính xác, nhưng giờ phút này điểm ấy cũng không trọng yếu, chỉ cần đem cái này lão thi đánh giết về sau, hắn tự nhiên có thể đem hai cái này cầm trên tay hảo hảo so sánh dò xét một phen. Trong lòng có như vậy ý niệm trong đầu, tiêu thần cũng đại khái thăm dò cái này lão thi khó giải quyết trình độ, giờ phút này dĩ nhiên quyết định không hề lãng phí thời gian. Sau một khắc huyết cuồng hóa lập tức thi triển, vì giảm bớt hao tổn cần tốc chiến tốc thắng, dù sao bảo trì huyết cuồng hóa càng lâu, đối với tiêu thần huyết nhục thân áp lực càng lớn. Oanh, cuồng bạo khí thế quét ngang ra, tiêu thần không có che lấp bản thân hình thể biến hóa, chỉ có như vậy có thể đem bản thân chiến lực bộc phát đến đỉnh phong cấp độ. Một lát sau tiêu thần một quyền oanh rơi, đem trước mặt lão thi triệt để nổ nát, cái này đem hắn đánh chết, này yêu vật tánh mạng ương ngạnh trình độ, đem làm thật khiến cho người ta trố mắt, chỉ cần thân thể không có triệt để vỡ vụn liền sẽ không chết đi. Lão thi chết toái giáp rơi xuống, tiêu thần sắc mặt cẩn thận, giờ phút này một tia thần thức thò ra quả nhiên phát giác được vật ấy truyền đến điên cuồng lực cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chặt đứt cùng cái này một tia thần thức liên hệ, tiêu thần mở ra hai mắt trong mắt vui mừng. Cái này toái giáp lực cắn nuốt cùng cái kia huyết sắc giáp phiến giống như đúc, hai cái này tuyệt đối có mật thiết liên hệ. Trên tay linh quang lóe lên, một chỉ bằng gỗ phương hộp xuất hiện trên tay. Tiêu thần phất tay đem hắn bên trên phong trấn bài trừ, hộp gỗ mở ra, một quả huyết sắc giáp phiến bình yên nằm ở trong đó. Nhưng ở này huyết sắc giáp phiến bộc lộ ra đến lập tức một cổ quỷ dị chi lực nhưng lại lập tức từ trong đó bộc phát ra. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, giờ phút này không đợi hắn có chỗ phản ứng, mặt đất lão thi thể bên trên chóc ra toái giáp nhưng lại đột nhiên run lên, tiếp theo đều biết đạo ô quang từ đó thoát ly, theo ô quang rời đi, cái kia toái giáp lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán. Mà cái này ô quang, nhưng lại trực tiếp dung nhập đến huyết sắc giáp phiến ở trong. Ô quang dung nhập huyết sắc giáp phiến lập tức bộc phát ra điểm một chút huyết sắc thần quang, về sau tại tiêu thần nhìn soi mói, vật ấy đúng là như là huyết nhục nhúc nhích sinh trưởng. Hấp thu cái này một cỗ nghiền nát khôi giáp huyết sắc giáp phiến thể tích đúng là phồng lớn lên mấy phần, cái này đình chỉ tăng trưởng, nhìn lại có chút quỷ gì. Tiêu thần ánh mắt lập lòe, một lát sau ngẩng đầu, đem huyết giáp thu hồi, lấy lão thi sau khi chết xuất hiện đen nhánh viên châu. Vật ấy xúc tu lạnh buốt giống như ngọc chất nhưng tính chất nhưng lại chắc chắn vô cùng, tiêu thần thần thức thăm dò vào, sắc mặt là lập tức biến đổi. Cái này viên châu nội lại coi như niêm phong cất vào kho lão thi sở hữu tất cả bạo ngược hung tàn ý chí thần thức tiến vào trong đó th. Yếu chút nữa bị cái này cuồng bạo khí thức xé nát. Đem đen nhánh viên châu cẩn thận thu nhập một phương trong hộp ngọc, trở tay dán lên mấy chương phong trấn phù lục, tiêu thần thoáng chần chờ quay người hướng ra phía ngoài mau chóng đuổi theo. Dựa theo trước kia ý định, hắn chỉ cần ra tay đạt được một quả đen nhánh viên châu tựu có thể, dù sao mở ra cấm chế cần tập hợp đủ 108 kiện tín vật, chỉ cần có một kiện nơi tay, sau cơ duyên tranh đoạt liền có thể đủ nhúng tay trong đó. Bất quá hiện tại phát hiện lão thi thể bên ngoài nghiền nát giáp phiến che giấu, tiêu thần ý định tự nhiên phải thay đổi rồi. Tuy nhiên không biết cái này nghiền nát giáp phiến cùng trong tay huyết sắc toái giáp là quan hệ như thế nào, nhưng làm cho tiêu thần tâm động chỗ ở chỗ vật ấy trình độ chắc chắn. Huyết giáp có thể thôn phệ lão thi thể bên trên vỡ vụn giáp phiến tăng trưởng, như là dựa theo như vậy xu thế, theo thôn phệ cái này một khối vỡ vụn giáp phiến vô cùng có khả năng hóa thành một bộ nguyên vẹn khôi giáp, đến lúc đó có vật ấy nơi tay, tiêu thần bản thân phòng ngự không thể nghi ngờ có thể tăng vọt rất nhiều. Năm ngày sau, tiêu thần chậm rãi theo thạch trong tháp đi ra, theo lão thi chết đi, cái này thạch tháp cái kia làm cho người ta sợ hãi tâm hồn lực lượng liền rồi đột nhiên tiêu tán, hóa thành vật tầm thường. Đến nay ngày, trong tay hắn đen nhánh viên châu dĩ nhiên đạt tới 14 miếng nhiều, mà huyết sắc giáp phiến tại liên tục cắn nuốt 14 chiếc. Có toái giáp về sau, thể tích dĩ nhiên chướng lớn đến ngực lớn nhỏ, hóa hình là một khối nguyên vẹn miếng hộ tâm và quanh thân tỏa giáp. Xem DO, về đấn lốt e, book mới NSSTITAWEN. THICSCODEN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ET ra tiêu thần đoán chừng cũng không phạm sai lầm, cái này huyết sắc giáp phiến quả nhiên có thể thông qua thôn vệ đến khôi phục bản thân tổn hại. Tuy nhiên không biết cái này huyết giáp đến tột cùng là vật gì, nhưng tiêu thần trong lòng có minh xác dự cảm, vật ấy tuyệt không tầm thường. Đem huyết giáp thu hồi bố trí xuống phong trấn, tiêu thần thu thập xong hết thảy, ánh mắt lập lòe một lát quay người thẳng đến tế đàn mà đi. Dưới mắt hắn đã gặt hái được 14 miếng đen nhánh viên châu, tiêu thần không định tiếp tục ra tay. Về phần còn lại nghiền nát giáp phiến, chắc hẳn dùng viên châu với tư cách trao đổi có lẽ hội có không ít người cảm thấy hứng thú. Dù sao cái này nghiền nát giáp phiến tại bọn hắn trên tay cũng không có nửa điểm tác dụng, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.